Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4114. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, tiếng tức giận vang lên. Tên trộm, lá gan chó của ngươi cũng lớn lắm. Ngươi chết truyền nhân của Thượng Huyền Tiên Môn. Các sư huynh đệ, báo thù cho Yến sư đệ, các vị sư huynh sư tỷ của những tiên môn khác. Nếu có thể GTCS, tê được tên tiểu tử này, Thượng Huyền Tiên Môn sẽ có thưởng lớn. Giết một Yên Ngũ Xích không có nghĩa là hắn ta không có đồng môn. Thượng Huyền Tiên Môn còn có rất nhiều người. Người nói chuyện lúc này là Hách Hữu Đà, sư huynh của Yên Ngũ Xích. Hơn nữa hắn ta là đệ tử của môn chủ Thượng Huyền Tiên Môn, còn Yên Ngũ Xích là con trai môn chủ. Lúc này, trong lòng Hách Hữu Đà quả thực khó chịu như ăn phải ruồi bỏ. Yên Ngũ Xích đã chết, hắn làm sư huynh bụng làm dạ chịu. Bây giờ về cũng không có cách nào ăn nói với sư phụ. Con trai người bị người ta giết rồi. Lúc trước Yên Ngũ Xích dẫn người đi cướp thạch tiên quả, còn bản thân hắn cũng tự mình đi giành cây thạch tiên quả. Nhưng trách nhiệm ở đây là Yên Ngũ Xích lúc đi cướp lại không mang theo ai cả. Lần này Hách Hữu Đà và đồng môn không nói gì, bởi vì tất cả mọi người đều biết từ nhỏ thân phận Yên Ngũ Xích đã tôn quý, hình thành nên tính cách tự cao, nói trắng ra là ngông cuồng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay trong số thiên tiên ở Đại La Tiên Phủ, tu vi của Yên Ngũ Xích quả thật không tệ. Một người có cả thân phận địa vị và thực lực, mình hắn đi cướp thạch tiên quả, Hách Hữu Đà và sư huynh đệ đồng môn cũng chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng ai ngờ, chỉ mới chớp mắt đã có kết cục này. Yên Ngũ Xích vậy mà bị một thiên tiên sơ phẩm còn con gờ. TCST, chưa ai từng gặp tiểu thiên tiên này, rất lạ mặt. Nhưng tên tiểu thiên tiên này lại gờ, TCS, tê Yến Ngũ Xích, đây hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà đối phương thật sự có thực lực và thủ đoạn. Ở tiên giới này, một số tiên nhân nhìn qua thì tu vi yếu nhưng thực lực chưa chắc đã yếu. Có một số hạng thiên tiên có bản lĩnh gờ, TCS, tê chân tiên, thậm chí là cả kim tiên. Vậy nên trong lòng Hách Hữu Đà nghĩ tới, tiểu thiên tiên có thể gờ, TCS. Tê được Yến Ngũ Xích chắc chắn là hạng thiên tài. Đó là lý do vì sao Hách Hữu Đà không tùy tiện gờ. TCS, tê tiểu thiên tiên này mà lợi dụng chiêu bài của Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh để đối phó với hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù tiểu thiên tiên này có thực lực mạnh tới đâu thì hắn cũng phải đối mặt với số lượng lớn thiên tiên đang có mặt. Bởi vì Thượng Huyền Tiên Môn là tiên môn đứng đầu Đại Thanh, chỉ dựa vào điểm này thì cũng sẽ có rất nhiều người phải nể mặt. Huống chỉ bọn họ còn hứa hẹn ban thưởng hậu hĩnh. Dưới sự thúc đẩy của danh tiếng và lợi ích, Hắc Hữu Đà tin rằng sẽ có người đứng ra. Nếu để hắn đối mặt với tiểu tiên có thể một mình gờ, TCS, tê Yến Ngũ Xích, Hắc Hữu Đà có tính cách cẩn trọng sẽ không làm như vậy. Hắn không làm thì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh làm. Từ trước tới nay Thượng Huyền Tiên Môn vẫn luôn làm như vậy, bọn họ không thiếu tiền. Hôm nay, dù có nói thế nào thì Yến Ngũ Xích đã chết. Đây là chuyện lớn của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng chắc chắn trở thành sự kiện lớn của toàn bộ thế giới Đại Thanh. Nếu như không làm chút gì, hoặc không bắt tiểu tiên gờ, TCS, tê Yến Ngũ Xích lại, sau khi trở về chờ đợi Hách Hữu Đà chắc chắn là lửa giận của sư phụ Yến Vô Lượng. Dựa theo sự hiểu biết của Hách Hữu Đà, nếu hôm nay không làm như vậy thì hắn vã những đồng môn khác đều sẽ bị Yến Vô Lượng đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đối với toàn bộ tiên nhân trên thế giới Đại Thanh mà nói xảy ra chuyện lớn rồi. Đường đường là người kế thừa của tiên môn đứng đầu Đại Thanh lại bị gờ, TCST, đây chính là việc hết sức hệ trọng. Sau khi Hách Hữu Đà nói câu này, trong sân đã có người bước ra. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, trong lúc nhất thời, ngoại trừ một số ít thiên tiên, 80. Người vây quanh Dương Bách Xuyên, những người này đương nhiên là nể mặt Thượng Huyền Tiên Môn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Yến Ngũ Xích là người kế thừa của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng là con trai của Yến Vô Lượng, bây giờ hắn ta bị giết. Có thể tưởng tượng được Yến Vô Lượng và toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn sẽ tức giận. Như thế nào, lúc này bọn họ bước ra là vì nể mặt Thượng Huyền Tiên Môn. Đương nhiên nếu có thể giết được tiểu tiên đã gờ, TCS, tê Yến Ngũ Xích thì càng tốt, vậy thì Yến Vô Lượng sẽ nợ bọn họ một nhân tình. Hơn nữa thế lực tương ứng với thiên tiên rất nhiều, cho dù tiểu thiên tiên này có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ có một người, muốn bắt cũng không khó. Sau khi trải qua một trận tranh đoạt thạch tiên quả, thiên tiên ở đây chỉ còn lại 50 người thì có tới 40 người đứng về phía Hách Hữu Đà, vây quanh Dương Bách Xuyên ở gốc cây thạch tiên quả. Bọn họ muốn giết Dương Bách Xuyên, tiểu thiên tiên đã gờ, TCS, tê yến ngũ xích. Đương nhiên cũng có người không ra tay, ví dụ như Đỗ Kiệt Bân. Lúc này, vẻ mặt Đỗ Kiệt Bân cũng xám xịt. Hắn đúng là ghét yến ngũ xích, nhưng mà không tới mức muốn gờ, TCS, tê hắn ta. Không ngờ, chỉ trong nháy mắt mà Dương Bách Xuyên lại giết yến ngũ xích. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đỗ Kiệt Bân biết lần này Dương Bách Xuyên đã gây ra họa lớn, địa vị đứng đầu thế giới đại thanh của Thượng Huyền Tiên Môn cũng không phải nói chơi. Hơn nữa cha của Yến Ngũ Xích Yến Vô Lượng lại là môn chủ của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng xem như người đứng đầu đại thanh. Quan trọng nhất, Yến Ngũ Xích còn là người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn, bây giờ bị Dương Bách Xuyên gờ, TCS, đây là nỗi nhục của toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn. Đầu nằm trong đám công tử của Thập Đại Tiên Môn. Đỗ Kiệt Bân biết rất rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Mặc dù bị giết trong Đại La Tiên Phủ, nhưng nguyên tắc là bất kể sống hay chết, không được phép trả thù, nhưng phải xem là ai đã. Dù sao thì hắn cũng biết, lần này Dương Bách Xuyên gây phiền phức lớn rồi. Đối với hắn mà nói, lúc này phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Cách chương